Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 978. Rodalis buông xuống, nghịch chuyển phản kích, cái này vô số lần cứu vãn cung binh kỹ năng lần nữa phát huy công hiệu. Chết, chiến hoàng thân thể lần nữa hóa thành huyễn ảnh, bạo tạc thiết quyền. Tầm thường tên nhưng lại có khủng bố mức thương tổn cùng lực phá hoại. Cảm giác được một kích này khủng bố về sau, cung binh lui lại một bước, nhưng là chiến hoàng thân thể trực tiếp chạy đến cung binh trước mặt đánh ra thương tổn. Một kích này mang theo khóa chặt hiệu quả, 73.382.994. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi. Vừa mới khôi phục lại hơn 80 triệu lượng máu cung binh lần nữa lượng máu thấy đáy. Chiến hoàng chân phải hung hăng đá ra. Kết thúc, miss, cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Mộ quang kỹ năng thuấn di không cách nào bắt. Còn có 3 giây, nhìn lấy chính mình nộ huyết phí đằng trạng thái còn thừa thời gian. Lúc này Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng rơi xuống đánh ra mức thương tổn. 71.838.494. 3 giây thời gian đầy đủ. Lượng máu còn lại một nửa không đến chiến hoàng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Bởi vì hắn một giây đều có thể khôi phục 30 triệu lượng máu. Hắn biết mình nhất định phải đáp lấy nộ huyết phí đằng không nhìn bất luận cái gì trạng thái thời. Điểm đánh giết cung binh. Nếu không cái kia trạng thái yên lặng phía dưới xác thực không tốt đánh. Tận thế, cung binh tay phải nhất chỉ chiến hoàng. Cuồng dã bản năng, chiến hoàng tay trái nhất quyền đánh ra. Miễn dịch, cung binh sửng sốt. Tận thế kỹ năng còn là lần đầu tiên bị dạng này ngăn lại. Lúc này chiến hoàng lượng máu lần nữa khôi phục lại 100 triệu. Cái này có 140 triệu lượng máu biến thái tuyệt đối là cho đến trước mắt cung binh gặp được mạnh nhất đối thủ. Hắn kỹ năng cực kỳ cường hãn đồng thời tự thân thuộc tính biến thái. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ hắn có không nhìn hoàng hôn lĩnh vực phản đánh thời gian. Ngươi xong đời, chiến hoàng vọt thẳng hướng cung binh, trọng quyền xuất kích, đơn giản tiểu kỹ năng tuyệt đối có đánh giết cung binh thực lực. Bởi vì lúc này cung binh chỉ còn lại có 40 triệu lượng máu. Một kích này cho dù có hoàng hôn lĩnh vực giảm thương tổn cũng vô dụng. Vậy mà lúc này Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng rơi xuống. 41.173.748. Cộng 28.394.737. Đáng sợ hút máu năng lực trực tiếp để cung binh lượng máu khôi phục lại 70 triệu. Chiến hoàng một kích này lần nữa đem cung binh đánh thành tàn huyết nhưng không cách nào đánh giết. Hắn híp híp mắt lạnh nhạt nói. Hút máu không tệ, đáng tiếc không dùng. Đáng giận, cung binh nhìn lấy chiến hoàng trên thân nộ huyết phí đằng trạng thái. Hắn biết tiếp qua 2 giây cái kia trạng thái sau khi kết thúc chiến hoàng liền không có cùng hắn. Đối bính tư cách, nhưng bây giờ rất rõ ràng. Có thực lực kinh khủng chiến hoàng đè ép hắn đánh. Đừng nói 2 giây, 1 giây hắn đều kiên trì không. Chiến hoàng mỗi một kích đều mang khóa chặt hiệu quả cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Cô độc lữ giả mạt nhật hàng lâm. Cung binh bất đắc dĩ rốt cục mở ra cái này siêu cấp kỹ năng. Theo kỹ năng mở ra trong nháy mắt, hắn thuộc tính được đến tăng lên rất nhiều đồng thời kỹ năng thương hại CD các loại phát sinh cải. Biến, cảm giác được cung binh khí tức sau khi tăng lên. Chiến hoàng giật mình một chút trong tay hắn kỹ năng lại không chút do dự tiếp tục đánh ra. Chôn vùi chi quyền, mộ quang. Cung binh lượng máu tăng lên 40 triệu cũng căn bản là không có cách chống cự một kích này. Hắn chỉ có thoát đi. Không gian sụp đổ oanh sát. Chiến hoàng phản ứng nhanh đến cực hạn. Hắn quay sang đồng thời nắm tay phải bắt đầu tụ lực. Tại hắn tụ lực trong nháy mắt. Nơi xa cung binh thân thể run lên. Bởi vì hắn trên đầu bay ra một cái trạng thái. không gian phong tỏa, liền tự thân tốc độ đều cảm giác được giảm xuống về sau. Cung Bình nhướng mày, lúc này chiến hoàng tốc độ nhanh đến cực hạn, một quyền này của hắn tránh cũng không thể tránh. Đây là một chiêu cự ly xa phong tỏa cưỡng chế siêu cấp kỹ năng. Mãnh liệt đả kích, Cung Bình nếm thử tiểu khoảng cách chuyển vị kỹ năng nhưng là thất bại. Hắn bị phong tỏa không gian không cách nào di động. Cung Bình khẽ cắn môi, trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe. Tại chiến hoàng cơ hồ nhích lại gần mình trong nháy mắt. Cung Bình một chiêu tận thế đánh ra, trừ 57.373.849, cộng 46.363.829. Trong nháy mắt hút máu hiệu quả bay ra, mà chiến hoàng một kích này cũng hung hăng trúng đích hắn. 88.393.745. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi, cái này khủng bố nhất kích vậy mà tại hoàng hôn lĩnh vực giảm thương tổn bên trong đều đánh ra. Tiếp cận 90 triệu mức thương tổn, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, thấy không, liền xem như kỹ năng ra hết cái kia ra hỏa cũng bị đè lên đánh. Nói nhảm, chiến hoàng là nửa bước thần vương, cái này không so được, chiến hoàng ra hỏa này. Thật sự là đêm giao thừa đế bên ngoài không ai có thể ngăn cản. Đừng quên, chiến hoàng còn không có triệu hoán cái kia thần vương cấp NPC đây. Đó mới là kinh khủng nhất. Hắn chỉ là hợp thể sủng vật mà thôi. Ở chung quanh người chơi tiếng nghị luận bên trong, Lạc Nhật Dư Huy, một giây sau Lạc Nhật Dư Huy rơi xuống, nộ huyết chi thuẫn, chiến hoàng dừng lại trong tay động tác công kích. Hắn biết mình không phòng ngự lời nói một kích này sẽ cho hắn tạo thành rất lớn thương hại. 47.373.853 thương tổn hấp thu, chiến hoàng trên thân màu đỏ huyết thuẫn trong nháy mắt vỡ tan. Đạo này Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng thương hại to lớn. Đến thời gian, Tuyết Vũ Quang Niên mắt sáng như đuốc. Nàng biết chiến đấu đi hướng là cái kia trầm mặc hiệu quả. Mà lúc này chiến hoàng nộ huyết phí đằng hiệu quả kết thúc. Trên đầu của hắn trực tiếp bay ra trạng thái yên lặng. Trầm mặc, sẽ phát sinh cải biến sao? Hex tiến về phía trước một bước nói ra. Bị trầm mặc sau chiến hoàng còn có thể áp chế hắn sao? Mộ Quang, lúc này trên chiến trường cung binh biến mất tại chiến hoàng thiết quyền dưới. Mạt Nhật Hàng Lâm trong trạng thái hắn kỹ năng thời gian cooldown giảm bớt rất nhiều. 5 giây Mộ Quang kỹ năng 3 giây không đến liền có thể sử dụng. Miss, nhìn lấy xuất hiện trước mặt né tránh nhắc nhở. Chiến Hoàng lắc đầu, hắn không phải người bình thường. Trạng thái yên lặng tiếp theo đánh không trúng thời điểm hắn cũng cảm giác được đến đón lấy chiến. Đấu đi hướng, tận thế. Cung binh tay phải nhất chỉ, 56.663.843. Theo chiến hoàng lượng máu trực tiếp mất đi một nửa, hắn lắc đầu tựa hồ là từ bỏ đồng dạng. Vậy mà lúc này hào quang màu đỏ như máu theo chiến hoàng thể nội xuất hiện. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, liên tiếp 3 giây 3 đạo Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng thương hại đều không có đánh ra hiệu quả. Bởi vì lúc này chiến hoàng bao phủ tại quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong. Đây là cái gì? Là kỹ năng gì? Vậy mà miễn dịch bất cứ thương tổn gì? Ta thiên a, chiến hoàng đến cùng còn có bao nhiêu ẩn tàng kỹ năng? Bất quá không có cái kia miễn dịch trầm mặc hiệu quả kỹ năng. Chiến hoàng cũng không tiện đánh a. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong. Cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong chiến hoàng khí tức chậm rãi tăng vọt. Đó là siêu thoát thượng vị thần cảnh giới. Không có ai biết cái kia có phải là thần vương chi cảnh. Nhưng rất rõ ràng tại chỗ bất luận kẻ nào đều vô pháp tưởng tượng. Oanh, ngay tại lúc này bên ngoài truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Tất cả mọi người sững sờ. Một cỗ so chiến hoàng tản mát ra khí tức càng khủng bố hơn ba động truyền đến. Tình huống như thế nào? Tuyết Vũ Quang Niên nhìn về phía lồng giam lối vào phương hướng. Bên ngoài phát sinh cái gì? Cỗ khí tức này thật là khủng khiếp. Cái này thật là làm cho người ta chấn kinh. Cái này cái gì a? Cỗ khí tức này trước mặt, giống như chiến hoàng đều không tính là gì. Ta thiên a, sẽ không phải là thần vương. Lúc này có người tựa hồ nhận được tin tức kinh hãi nói. Nguyên rủa thần vương Roderlys trở về. Đi mau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.